lại hoặc là vị thiên hậu, kia ở cửu u thâm không khóc lóc kể lể kêu gọi ngàn năm, từ trong luân hồi vô tận đưa tới cái gì? Tỉnh lại cái gì? Tóm lại, Khương Nghị luân hồi trùng sinh, hẳn là đã gánh lấy sứ mệnh càng lớn. Chư thiên lục táng. Đây là thế giới gặp phải kịch biến, dân chúng đứng trước thời kỳ hủy diệt, từ nơi sâu xa tỉnh lại lực lượng tai nạn, thậm chí có thể nói là hồng hoang nguyền rủa. Nếu Sơn Hà đại táng xuất hiện, ngũ đại táng khác thì sao? Bọn chúng sẽ ở chỗ nào? Sẽ giáng lâm đến nơi nào? Lại sẽ chọn định dạng sứ đồ gì? Ai? Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ. Lại phải bắt đầu sao? Chẳng lẽ là hắn lại phải về tới rồi sao? Ta thức tỉnh từ đan điện, chẳng lẽ cũng là chỉ dẫn từ nơi sâu xa sao? Thế nhưng ta thật không nguyện ý lại trải qua loại tuyệt vọng kia, ta thật không nguyện ý lại đối mặt với chư thần tận thế. Khương Nghị không có chú ý tới Đan Hoàng đang buồn rầu lo lắng, hắn đang đắm chìm bên trong trùng kích khủng bố mà cấm thuật mang tới. Hắn kích động, hắn cuồng nhiệt, hắn càng có hào hùng hơn. Nếu như tu luyện thành công bộ cấm thuật này, uy lực chắc chắn sẽ siêu việt hơn tất cả truyền thừa trong kiếp trước của hắn. Hắn càng có lòng tin nghênh chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, nghênh chiến kẻ thù kiếp trước của ta. Tại thời điểm Khương Nghị đắm chìm trong cảm ngộ hồng hoang cấm thuật, trong núi rừng cách đó vài trăm dặm, hơn 30 vị cường giả được chọn lựa tinh tế của Chí Tôn Kim Thành, liên tiếp giáng lâm, bọn hắn mặc ti nhuyễn giáp, đằng đằng sát khí, còn cưỡi Tử Lân Cự Lang mà Chí Tôn Kim Thành nuôi nhốt. Ha ha, Khương Nghị hẳn là chạy rất xa. Coi như hắn chạy đến điểm cuối cùng của luân hồi bí cảnh, cũng chạy không thoát khỏi sự đuổi bắt của chúng ta. Tưởng tượng hắn đang trốn đông tránh tây, đột nhiên đối diện gặp được chúng ta, sẽ là biểu hiện gì? Hứa Đan, nhanh, xác định vị trí của hắn, ta đã không kịp chờ đợi muốn tra tấn hắn. Bọn hắn toàn bộ đều là tinh anh trong đại tân sinh Chí Tôn Kim Thành, linh văn đều từ ngũ phẩm đi lên. Mặc dù bình thường thuộc về những phe phái khác nhau, cũng đều có cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng mục tiêu hôm nay của bọn hắn lại thống nhất chưa từng có, mà còn vô cùng bức thiết. Chính là bắt sống Khương Nghị, lăng nhục Khương Nghị. Dùng cách thức mình đã chuẩn bị riêng, thay phiên nhau tra tấn Khương Nghị. Để Khương Nghị hưởng thụ 3 tháng sống không bằng chết, để hắn triệt để sụp đổ, đánh mất đấu trí, biến thành phế vật. Cái này so với trực tiếp giết hắn càng sảng khoái hơn. Chỉ cần xác định ngọc bài thì có thể xác định vị trí của hắn. Hứa Đan nâng Tử Ngọc La Bàn lên, định thần cảm nhận. Tất cả ngọc bài của Chí Tôn Kim Thành đều được đặc biệt chế tạo, không chỉ là chìa khóa mở ra pháp trận, còn có mang theo tiêu ký riêng. Chỉ cần khởi động la bàn liền có thể xác định rõ ràng phương vị của tất cả các ngọc bài. Mà ngọc bài bọn hắn giao cho Khương Nghị, còn làm tiêu ký càng đặc biệt hơn. Tìm được rồi, ở nơi đó. Hứa Đan rất nhanh đã thu hồi la bàn, chỉ về hướng đông. Nhanh nhanh nhanh, ta không chờ được nữa. Khương Nghị, các gia ra tới đây. Không được khinh thường, tên hỗn đản kia có khả năng là đang bố trí bẫy. Hơn 30 vị tử đệ Kim Thành kích động hô to. Tử Lân Cự Lang chu lên to rõ, chờ bọn hắn xông vào rừng rậm. Bọn chúng to lớn lại vô cùng mạnh mẽ, phóng tới trong núi rừng gập ghềnh như dẫm trên đất bằng, sát khí hung tàn tràn ngập giữa khu rừng, khiến cho mãnh thú các nơi kinh sợ. Nửa ngày sau, đây là cái gì? Là mắt ta có vấn đề sao? Bọn hắn cưỡi Tử Lân Cự Lang vây quanh một con lợn rừng to béo, biểu hiện quái dị. Lợn rừng nằm rạp trên mặt đất, tuyệt vọng run lẩy bẩy. Đàn sói gầm nhẹ, đầy dẫy hung quang, răng nanh bén nhọn, móng vuốt tráng kiện đều giống như có thể xé nát nó bất cứ lúc nào. Đây là Khương Nghị. Hắn biến thành heo. Hứa Đan, ngươi xác định không có lầm. Bọn hắn trèo đèo lội suối phóng tới hơn 300 dặm, vậy mà lại bắt lấy một con lợn. Sắc mặt Hứa Đan càng khó coi hơn, ngọc bài chỉ dẫn đúng là nơi này. Đây rõ ràng là con heo. Một người tức giận, vung kiếm bổ lợn rừng ra, máu tươi phun ra, nội tạng chảy đầy đất, bên trong rơi ra một khối ngọc bài. Đây là ngọc bài số 69, là miếng mà chúng ta giao cho Khương Nghị. Hứa Như Lai không lo được buồn nôn, nhảy xuống cự lang, cầm ngọc bài lên. Chúng ta bị chơi xỏ, hắn đã ngọc bài ném đi. Hứa Thừa Ân nhìn quanh dãy núi, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này quá ghê tởm, vậy mà lại cầm ngọc bài cho lợn rừng ăn, đây là đang nhục nhã bọn hắn là heo sao? Có người nghi ngờ, ngọc bài hẳn là Khương Nghị bị rơi, không phải cố ý ném. Không có ngọc bài, làm sao hắn rời khỏi luân hồi bí cảnh được? Hứa Thừa Ân lắc đầu nói, chúng ta đã đánh giá thấp Khương Nghị rồi. Rất có thể hắn đã đoán được ngọc bài có vấn đề, cho nên trực tiếp hủy, về phần tương lai rời khỏi, hắn có 3 con đường có thể chọn. Một là kết giao với Phạm Thiên Thư Viện, một là cùng yêu thú Đại La Sơn làm giao dịch. Còn có cái thứ 3, hắn sẽ tìm được người của Đại Tự Tại Điện, thông qua bọn hắn, rời khỏi nơi này. Tóm lại, hắn sẽ không lại thông qua Chí Tôn Kim Thành chúng ta. Hứa Thừa Ân vừa phân tích như thế, đám người bất giác giật mình. Đúng vậy, Khương Nghị tiến đến là cùng bọn hắn chém giết. Nháo đến cùng, hoặc là hắn bị giày vò gần chết, kéo về Chí Tôn Kim Thành, như thế này hắn không cần ngọc bài,